Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ý trả tiền và nhận vé, rồi tìm một chỗ trống ở góc ngồi xuống. Lúc này cô mới lấy lá thư trong túi ra, cẩn thận mở phong bì và đọc. Tô Ý, tình yêu của anh hy vọng em sẽ không bao giờ phải đọc lá thư này. Kẻ địch khó nhằn hơn bọn anh tưởng, mọi người đã sẵn sàng hy sinh cho mảnh đất này bất cứ lúc nào. Mặc dù anh không bi quan đến vậy, nhưng phòng trường hợp bất chắc. Nếu chúng ta không còn gặp lại, anh mong em đừng quá đắm chìm trong nỗi đau. Sinh tử vốn có số mệnh, khi khoác lên mình bộ quân phục này, bọn anh đã sẵn sàng cho điều này, chỉ là anh cảm thấy rất có lỗi với em. Là do anh quá ích kỷ, chỉ muốn kéo em vào thế giới của anh mà quên mất thân phận của mình không thể mang lại cho em sự bảo vệ và hứa hẹn. Anh đã nhờ Lâm Hạo Nam ở thủ đô mua một căn nhà nhỏ dưới tên của em, vốn định đợi đến khi về thủ đô sẽ tạo bất ngờ cho em, nhưng bây giờ coi như đó là món quà cuối cùng anh gửi đến em, cùng với khoản tiền tiết kiệm trước đó anh gửi cho em, hãy nhận lấy toàn bộ. Ngoài ra, anh mong có thể giao Tiểu Vũ và Noãn Noãn cho ba mẹ anh chăm sóc, để an ủi họ khi mất con, cũng để hai đứa có được giáo dục tốt hơn ở thủ đô. Một người phụ nữ sống một mình trên thế giới này đã không dễ dàng gì. Anh hy vọng em sẽ cân nhắc kỹ lưỡng, đừng cố chấp. Cuối cùng, anh chỉ mong em có thể buông bỏ quá khứ, sống tốt. Người yêu của em, Chu Cận Xuyên. Khi đọc lá thư này, đôi mắt Tô Ý đã ngấn lệ. Đến khi nhìn thấy ba chữ Chu Cận Xuyên, cô không thể kìm nén được nữa. DTV nước mắt rơi trên tờ giấy, cô vội vàng hít sâu, lau khô nước mắt. Sau đó cô cẩn thận đọc lại một lần nữa, chỉ cảm thấy từng giọt máu trong cơ thể lạnh buốt đến đau đớn. Lục phủ ngũ tạng cũng như bị một bàn tay nắm chặt, đau đến mức không còn cảm giác. Không biết đã bao lâu trôi qua, đến khi nghe tiếng loa nhắc nhỏ lên tàu, cô mới vội vàng gấp lá thư lại một cách cẩn thận. Cô cũng cất chiếc đồng hồ có vết nứt vào không gian. Hôm nay chuyến tàu đi thủ đô đặc biệt đông đúc, khi cổng mở, rất nhiều người mang theo túi lớn túi nhỏ chen chúc lên tàu. Tô Ý không mang theo đồ gì, nổi bật giữa đám đông. May mắn thay, trước khi tàu khởi hành, Tô Ý đã thành công chen lên, tìm được chỗ ngồi của mình. Chuyến tàu kéo dài gần 20 tiếng đồng hồ khiến Tô Ý gần như sụp đổ, thật sự quá chậm chạp. Thêm vào đó, suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng này, cô không nghe được bất kỳ tin tức nào từ bên ngoài. Không biết bên Chu Cận Xuyên thế nào rồi. Điều này thật sự là sự tra tấn khủng khiếp nhất. Sự sụp đổ tinh thần cộng thêm sự chật chội của toa tàu khiến Tô Ý cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa. Đêm xuống, trên tàu là một cảnh tượng đen kịt người nằm ngủ. Chỉ có mình Tô Ý tỉnh táo, cô cảm thấy cứ như thế này thì không ổn, nếu để bản thân kiệt sức, khi đến thủ đô cũng không giúp được gì. Vì thế, cô tranh thủ lúc mọi người đang ngủ say, lén lút chạy đến nhà vệ sinh, sau đó chui vào không gian. Sáng hôm sau khi cố gắng ngủ được vài giờ trong không gian và ép mình ăn khá nhiều, Tô Ý mới cảm thấy như được hồi sinh. Cô tìm cơ hội lén lút ra khỏi không gian và trở về chỗ ngồi. Ngồi thêm một lúc nữa, đến trưa thì tàu cũng đến được thủ đô. Ra khỏi ga tàu, Tô Ý liền đi thẳng đến buồng điện thoại để gọi cho Lục Trường Trinh. Sau khi hỏi rõ bệnh viện và phòng bệnh của Chu Cận Xuyên, cô lập tức bắt xe đi thẳng đến đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đến bệnh viện, Tô Ý liền chạy một mạch đến tầng 4, nơi có phòng bệnh của Chu Cận Xuyên. Nhưng không ngờ vừa bước ra khỏi cầu thang thì cô đã bị chặn lại. Tầng này không được vào. Tô Ý ngẩng lên nhìn, thấy tầng này có khá nhiều người mặc đồng phục đang đứng gác, cả tầng lầu đều yên ắng. Ngoài ra, cô không thấy người thân đến thăm bệnh, cũng không thấy bác sĩ hay y tá nào. Tô Ý vội vàng giải thích với người gác cổng. Đồng chí, tôi là người yêu của đoàn trưởng Chu, anh ấy hiện giờ thế nào rồi? Người gác cổng nghe vậy thì ngạc nhiên một chút, rồi trầm giọng trả lời. Mời cô rời đi, nơi này không cho phép bất kỳ người ngoài nào ra vào. Cách chương.